Trọng Sinh 2006 Tiền Tài Mỹ Nữ Ta Đều Muốn. Chương 39, 39, Vua Ký Hợp Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Hải nếu làm như vậy chắc chắn sẽ bị đồng nghiệp ghét bỏ. Nhưng với trình độ học vấn và thành tích của anh ta thì cấp trên rất yêu ái anh ta. Anh ta sống một cuộc sống thoải mái. Chỉ cần anh ta bằng lòng trở thành nhân viên chính thức thì có thể được thăng chức lên quản lý rất nhanh. Mục tiêu của Trần Giang Hà khác với Lý Thiên Hải. Điều anh mong muốn bây giờ là trở thành vua ký hợp đồng ở chi nhánh Quảng Đông này. Đối với 9527, một công ty mới thành lập, hiệu suất làm việc là nền tảng cho sự tồn tại của công ty và doanh số bán hàng cao nhất là nguồn lực cốt lõi của công ty. Là một con gà có thể đẻ trứng vàng. Trần Giang Hà có lý do để tin rằng chỉ cần anh trở thành quán quân bán hàng với lợi thế tuyệt đối. Ban quản lý cấp cao của công ty và thậm chí cả ông chủ sẽ sớm tìm anh để bàn bạc. Làm ăn thì vất vả. Nhưng mà ký được hợp đồng thì vui. Mấy ngày sau đó, Trần Giang Hà vừa mệt nhưng vừa vui. Đến ngày 29 tháng 9, tổng số bản hợp đồng cá nhân của Trần Giang Hà đã lên tới 20 hợp đồng. Nhiều hơn người đứng thứ hai Lý Thiên Hải 12 hợp đồng. Bỏ xa anh ta để dẫn đầu. Kết quả là Trần Giang Hà trở thành nhân viên toàn thời gian trước thời hạn và nhận được mức lương cơ bản là 1.200 nhân dân tệ. Đồng thời được hưởng thêm đặc quyền là được tự do sắp xếp giờ làm việc giống như thời gian làm việc bán thời gian. Đương nhiên điều kiện tiên quyết cho việc tự do này là thành tích bền vững trong công việc. Trần Giang Hà, Lý Thiên Hải, Tôn Tổng tìm các cậu để bàn chuyện sau cuộc họp buổi sáng. Cả Trần Giang Hà và Lý Thiên Hải đều được gọi đến văn phòng của Tôn Hạo Lâm, Tổng Giám Đốc Công ty. Tôn Hạo Lâm là người lãnh đạo cao nhất của 9527 chi nhánh Quảng Đông và bình thường rất hiếm khi xuất hiện trong công ty. Khi Trần Giang Hà và Lý Thiên Hải gõ cửa và bước vào văn phòng Tổng Giám Đốc, Tôn Tổng đang pha trà. Ngồi đi, Tôn Hạo Lâm trông khoảng 30 tuổi. Đây là thời điểm đàn ông sung sức nhất. Giọng nói trầm và vang. Như thể anh ta là một người lính. Sau khi hai người ngồi xuống, Tôn Hạo Lâm đưa tay rót cho mỗi người một tách trà. Kỳ nghỉ quốc khánh sắp đến rồi. Các cậu có kế hoạch gì chưa? Tôn Hạo Lâm cười hỏi. Lý Thiên Hải nghe vậy, thẳng lưng, nghiêm túc trả lời. Việc kinh doanh vẫn hoạt động xuyên suốt. Trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh tôi có thể xin làm thêm giờ không? Tôn Hạo Lâm khoanh tay, mỉm cười gật đầu. Được chứ, nếu cậu ký được hợp đồng vào kỳ nghỉ lễ, mỗi hợp đồng sẽ được hoa hồng 200 tệ. Trần Giang Hà, còn cậu thì sao? Trần Giang Hà bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, bình tĩnh trả lời. Tôi không có sắp xếp gì đặc biệt. 7 ngày nghỉ lễ quốc khánh, tôi chỉ muốn về nhà quây quần cùng người thân và bạn bè. Kết hợp công việc và nghỉ ngơi. Du lịch nhẹ nhàng, đây chính là bí quyết trở thành quán quân bán hàng của cậu phải không? Nụ cười của Tôn Hạo Lâm không hề vơi đi. Tôn Tổng quả nhiên là có đôi mắt tinh tường. Trần Giang Hà thản nhiên tâng bốc anh ta. Tôn Hạo Lâm mỉm cười, cũng bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi đi thẳng vào vấn đề. Công ty dự định chia thị trường phía đông Quảng Đông thành 6 đơn vị kinh doanh. Việt Tú, Hải Châu, Thiên Hà, Phiên Ngung, Bạch Vân và Lệ Loan. Mỗi đơn vị kinh doanh sẽ phân công một người quản lý độc lập tiếp quản và lãnh đạo đội nhóm của họ để mở rộng hoạt động kinh doanh. Các cậu có ý kiến gì không? Mô hình phát triển này tương đối phổ biến ở các công ty khởi nghiệp. Trên thực tế, những gã khổng lồ trong ngành sau này như tập đoàn Hoa Kỳ và Nga cũng làm như vậy. Lấy Quảng Đông làm ví dụ, một khi mô hình này thành công, nó có thể được sao chép trực tiếp đến các thành phố xung quanh đồng bằng sông Châu Giang. Sau đó dựa trên đồng bằng sông Châu Giang, nó có thể mở rộng ra bên ngoài và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Điều này giống như chế độ phân phong của nhà Chu. Hoàng đế ban cho các chư hầu những khu vực rộng lớn. Các chư hầu có quyền tự chủ nhất định trong khu vực tương ứng của mình. Nhưng họ vẫn chịu sự kiểm soát của hoàng đế nhà Chu. Tôn Tổng, ý kiến của tôi là muốn ở lại Phiên Ngung. Sau khi Lý Thiên Hải suy nghĩ một lúc, trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình, Tôn Hạo Lâm không có ý kiến gì. Liếc nhìn Trần Giang Hà. Giang Hà, còn cậu thì sao? Tôi ở đâu cũng được. Trần Giang Hà mỉm cười và nói. Tôi là con ốc vít của cách mạng. Tôi sẽ vặn nó ở bất cứ nơi nào cần thiết. Ha ha, Tôn Hạo Lâm cười sảng khoái. Cảm thấy chàng trai Trần Giang Hà này khá thú vị. Mỗi đơn vị kinh doanh đều có đánh giá thành tích công việc. Giai đoạn đầu, mỗi tuần phải thực hiện ít nhất 10 hợp đồng. Về sau, tùy theo tình hình phát triển mà đặt ra mục tiêu cụ thể. Nhất định phải chuẩn bị tinh thần. Tôn Hạo Lâm nghiêm túc nói. Tôn Tổng yên tâm, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thiên Hải quả quyết đáp lại. Dịch, MBMS Translate. Cách chương.